Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2670, Thanh U Tiểu Viện. Cái này tà mị thanh niên, đương nhiên đó là Đường Dương. Đường Dương xuất ra thân phận lệnh bài của mình, nhìn thoáng qua phía trên công trạng, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta đáp ứng đưa cho ngươi 30000 công trạng, đương nhiên sẽ không thiếu ngươi một phần. Bất quá, Thiến Nhi, chấm ngoặc kép, Đường Dương một chút ý cười nhìn xem Nhiếp Thiến Nhi, nhìn từ trên xuống dưới thân thể mềm mại của nàng, cười khanh khách nói, nhìn ngươi cái dạng này, có vẻ như hay là một cái nhăn đi. Bằng không, ta cho thêm ngươi một chút công trạng, ngươi theo giúp ta vượt qua tối nay lại đi. Đường Dương vừa cười vừa nói, Nhiếp Thiến Nhi hung hãn nói, ngươi nằm mơ. Bất quá nói xong, Nhiếp Thiến Nhi sắc mặt nhu hòa một cái, ngẩng đầu nhìn Đường Dương, muốn nói lại thôi hỏi, ngươi cho thêm bao nhiêu công trạng? 20000. Đường Dương vừa cười vừa nói, Nhiếp Thiến Nhi trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Tăng thêm trước đó Đường Dương hứa hẹn chính mình 30000 công trạng, cái kia nàng liền có thể đạt được 50000 công trạng. Đây chính là so làm Đường Nguyệt Chi thị nữ phải tốt hơn nhiều a. Được, tốt a. Nhiếp Thiến Nhi khẽ gật đầu đáp ứng. Đường Dương sắc mặt một hơi, đi đến Nhiếp Thiến Nhi bên người, đưa tay ôm Nhiếp Thiến Nhi eo hướng trong ngực kéo một cái. Vừa cười vừa nói, cái này chẳng phải đúng. 20000 công trạng, cho không ngươi cũng không muốn nha. Nhiếp Thiến Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng tựa ở Đường Dương trong ngực. Càng làm cho nàng tức giận phẫn chính là, bây giờ Đường Dương tay trượt xuống tại nàng trên cặp mông đầy đạn, dùng sức xoa nắn lấy, từng tia cảm giác đau đớn từ bờ mông truyền đến. Nhiếp Thiến Nhi dùng sức để cho mình không kêu thành tiếng. Thế nhưng là loại này áp chế, càng làm cho Nhiếp Thiến Nhi cổ họng truyền đến một tiếng nhẹ ninh, càng thêm mê người. Đường Dương ôm Nhiếp Thiến Nhi rời đi cái này một mảnh thanh u tiểu viện. Quay đầu thời điểm, Đường Dương âm thanh lạnh lùng nói, ban đêm xông vào đại tiểu thư trụ sở, cái này cũng không phải cái gì nhỏ sai lầm a. Ta nhìn ngươi đắc tội đại tiểu thư, ngươi như thế nào mới có thể tại Đường gia tiếp tục chờ đợi? Ngoặc kép, Lâm Bạch bước vào trong tiểu viện, ánh trăng hơi lạnh, trong tiểu viện, trồng lấy rất nhiều hoa cỏ, có chút hoa cỏ tại trong màn đêm tản ra mê người quang mang, chiếu sáng hai bên con đường, hoa cỏ ở giữa, càng là có thật nhiều phát sáng côn trùng, bay tới bay lui. Lâm Bạch đi vào trong tiểu viện, không có một ai. Đường Nguyệt Chi không phải muốn gặp ta sao? Làm sao khu nhà nhỏ này bên trong không có bất kỳ ai? Lâm Bạch thần sắc cổ quái. Lúc này, Lâm Bạch nghe thấy trong một gian phòng truyền đến dị hưởng, thuận tiện kỳ đi tới, ầm ầm từng tiếng rên dị âm truyền đến, giống như sấm rền nổ tung. Lập tức, tại cái này trong tiểu viện linh lực bắt đầu hỗn loạn lên. Lâm Bạch bỗng nhiên nhíu mày, bước chân bắt đầu cẩn thận, chậm rãi tới gần dị hưởng truyền đến địa phương. Lâm Bạch đi tới một gian phòng bên ngoài, nhìn thấy cái này một gian phòng vách tường cùng trên cửa sổ đều bò đầy từng tia màu đen lôi đình. Hắc thủy thần lôi sao? Lâm Bạch trông thấy những này màu đen lôi đình, cùng hắn trước đó ban dã trên thân thấy qua không khác nhau chút nào. Bất quá những hắc thủy thần lôi này nhìn so ban dã mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa còn muốn táo bạo rất nhiều, giống như là không bị khống chế tiết ra ngoài một dạng. Là Đường Nguyệt Chi tại cùng người nào giao thủ sao? Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Thời gian dần trôi qua, Lâm Bạch tới gần gian phòng, xuyên thấu qua gian phòng kia khe hở, Lâm Bạch nhìn về phía trong phòng. Lâm Bạch trông thấy, tại trong gian phòng đó, trên mặt đất có một cái ao nước to lớn, trong đó có một nữ tử nằm thẳng tại ao nước chính trung tâm. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, cái này nằm ở trong nước nữ tử, trên thân không sợi vải. Lâm Bạch cái này nhìn một cái, lập tức liền đem nữ tử này tuyệt thế thân thể để ở trong mắt, tiết trắng phấn nộn da thịt, hai chân thon dài, thẳng tắp hai vú, uyển chuyển nắm chặt vòng eo, tuyệt thế dung nhan xinh đẹp. Tại thời khắc này, đều bị Lâm Bạch xem ở trong mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vội vàng quay đầu đi. Mà cũng ở thời điểm này, cái kia trong ao nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra, băng lãnh nhìn về phía gian phòng bên ngoài, lạnh giọng nói ra, người nào? Oanh một tiếng, ngay trong nháy mắt này, trong cả căn phòng nguyên bản liền táo bạo bất an màu đen lôi đình ầm vang nổ tung. Cả phòng trong một chớp mắt hóa thành một đống phế tích. Cái này một luồng kinh khủng bạo tạc truyền đến, Lâm Bạch lập tức vận chuyển linh lực, triệt thoái phía sau mà ra. Căn phòng kia hóa thành phế tích. Từ phế tích bên trong, một cái cô gái mặc áo trắng, sắc mặt băng lãnh đi tới. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, cái này đương nhiên đó là vừa rồi nằm tại trong ao nữ tử. Chỉ bất quá giờ phút này nàng mặc vào quần áo mà thôi. Đường Dương ôm Nhiếp Thiến Nhi đi xa tại đường ra trên đường. Nghe thấy phía sau đường Nguyệt Chi trụ sở truyền đến tiếng nổ vang. Lập tức cười nói, nhà a, thật giống như là muốn động thủ. Nhiếp Thiến Nhi sắc mặt kinh hoàng nói ra, đêm xuống, đại tiểu thư là không cho phép bất luận cái gì đi chỗ ở của nàng. Dù cho là gia chủ cũng không được, ta cũng không thể bước vào trong đó. Bây giờ Lâm Bạch khách khanh đi vào trong đó, tất nhiên nhường đại tiểu thư tức giận. Nếu là đại tiểu thư dưới cơn nóng giận, sợ rằng sẽ giết Lâm Bạch khách khanh. Đường Dương cười nói, cái kia không phải là chúng ta cai quản sự tình rồi. Đi thôi, Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng nha. Đường Dương ôm Nhiếp Thiến Nhi, vui vẻ nói. Nhiếp Thiến Nhi một mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Ngươi muốn phải nhanh một chút. Ta sốt ruột rời đi đường ra. Ngoặc kép, trong tiểu viện, cái kia kinh thiên màu đen lôi đình nổ tung. Lâm Bạch lập tức lách mình lui ra phía sau. Từ phế tích bên trong, một cái nữ tử áo trắng một mặt vẻ lạnh lùng đi ra. Tại nàng áo trắng ở giữa, từng đạo màu đen lôi đình không ngừng lưu chuyển lên. Đại tiểu thư, tại hạ là đường gia khách khanh Lâm Bạch, là ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch vội vàng ôm quyền mở miệng, muốn nói rõ chính mình ý đồ đến. Thế nhưng là giờ phút này đường Nguyệt Chi sắc mặt băng lãnh. Trên thân kinh khủng màu đen lôi đình bắt đầu phun trào đi ra. Lạnh giọng quát lớn, đường gia khách khanh, chẳng lẽ ngươi không biết trụ sở của ta là không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy sao? Ngươi tự tiện xông vào trụ sở của ta, chính là tội chết, mặc dù ngươi là khách khanh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, đường Nguyệt Chi bước ra một bước, trong túi trữ vật bay ra một thanh lợi kiếm. Màu đen lôi đình nước cuồn cuộn mà ra, bám vào tại lợi kiếm phía trên, đâm về Lâm Bạch. Một kiếm này vừa mới đâm ra, Lâm Bạch liền cảm thấy một luồng lực lượng kinh khủng ba động truyền đến. Cái kia một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức oanh động bát phương. Trông thấy đường Nguyệt Chi xuất thủ, Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi. Nàng này tu vi đã có tử nghịch cảnh đại viên mãn tình trạng, lại tu luyện Hắc thủy thần lôi quyết, lực lượng càng là ngập trời. Lâm Bạch không dám tùy tiện lười biếng. Không nói hai lời, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm. Một kiếm đâm ra ngoài. Hai kiếm ở giữa không trung đụng nhau. Lực lượng cường đại lập tức khuếch tán mà ra. Đem đường Nguyệt Chi thanh u tiểu viện triệt để hủy một trong bó đuốc. Đại tiểu thư dừng tay. Xin nghe ta một câu. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ngăn lại đại tiểu thư một kiếm này sau đó. Lập tức mở miệng hô. Trông thấy Lâm Bạch ngăn trở nàng một kiếm, đường Nguyệt Chi trên mặt cũng có chút kinh hãi. Bất quá tùy theo sắc mặt nàng càng phát ra lạnh nhạt hạ xuống. Không nghe Lâm Bạch lời nói. Khống chế lợi kiếm, thẳng hướng Lâm Bạch. Hết chương.